Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2553, Một Bước Lên Mây 1. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thời gian không đủ dùng làm sao bây giờ? Cửu Cung Sơn sự tình lại không thể kéo. Đó chính là chỉ có giảm bớt nhiệm vụ thời gian chứ sao? Cũng bởi vì đi trễ, hồn dịch đều rất ít đi rất nhiều. Lúc ấy nếu như nhất cổ tác khí hủy 5 cái thành trì, tuyệt đối sẽ thu được càng nhiều hồn dịch. Bất quá không làm nhiệm vụ cũng không được a. Nhiều chuyện loay hoay không dừng được cảm giác. Tốt a, hiện tại đi làm nhiệm vụ. 2333, làm hệ thống nhiệm vụ sao? Ninh Thư mỗi lần đều hỏi, làm như thế nào cự tuyệt đâu? 2333, làm hệ thống nhiệm vụ sao? Ninh Thư, làm đi. Ninh Thư mở ra hệ thống đổi hệ thống. Đổi ích cốc đan cùng dược phẩm. Nếu như gặp lại phía trên đồng dạng thế giới, có ích cốc đan liền có thể sống. Mệnh, có thể cam đoan thân thể cần cơ bản dinh dưỡng. Làm nhiệm vụ đi, Ninh Thư nói. Ninh Thư cảm giác một trận trời đất quay cuồng, linh hồn như nước dung nhập một thân thể bên trong, nhất hòa tan vào thân thể. Ninh Thư liền cùng cảm giác bụng cùng cương đao phá đồng dạng khó chịu, rất là khó chịu, có từng dòng nước ấm, bụng đặc biệt khó chịu. Ninh Thư ôm bụng, nàng nha cái kia không phải sảy thai a. Thân thể trong có khó có thể dùng miêu tả bi thương chi tình. Ninh Thư mở to mắt, nhìn thấy chính là cổ hương cổ sắc trang trí. Vì cái gì mỗi lần đi vào đều là không tốt tình huống? Lúc này người ủy thác thân thể ở vào tình huống đặc biệt, càng thêm dễ dàng. Phụ thân, bất quá nàng liền khó chịu. Ninh Thư bắt đầu vận hành tuyệt thế võ công. Cũng không tin không cách nào vận hành. Cổ đại vị diện có điểm linh khí. Vận hành tuyệt thế võ công. Thân thể trong, cuối cùng có điện linh khí. Đều dùng để chữa trị bụng. Trong bụng quá đau, Ninh Thư cảm thấy cỗ thân thể này thỏa thỏa sảy thai. Không thì sẽ không chảy máu lại như vậy đau. Chẳng lẽ là đại di mụ? Bất kể như thế nào, trước ngưng đau, Ninh Thư lại ăn 2 viên thuốc giảm đau. Miệng không có một chút nước bọt, miệng đắng lưỡi khô. Ninh Thư muốn ngưng tụ ra một giọt nước đến, nhưng là pháp tắc lực lượng không có cách nào sử dụng. Được rồi, Ninh Thư cũng chỉ có thể làm như vậy, nuốt xuống. Viên thuốc dính tại cổ họng không nuốt vào được. Ninh Thư xem chung quanh nơi này trang trí như thế nào cũng nên là cái gia đình giàu sang, như thế nào liền cái canh giữ ở bên người nha hoàn cũng không có chứ? Tích lũy một chút nước bọt, duỗi cổ đem viên thuốc nuốt xuống, chịu đựng phần bụng đau đớn bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Người ủy thác gọi Phan Vấn Lan, là thương nhân chi nữ, là tòng tứ phẩm nội các, học sĩ người hầu Liễu Hạo thê tử. Tòng tứ phẩm dựa theo đẳng cấp bây giờ đến xem, như thế nào cũng phải xem như một cái tỉnh cấp lãnh đạo. Cùng Ninh Thư suy đoán đồng dạng, người ủy thác thật sảy thai. Đến nỗi sinh non nguyên nhân, cùng hậu viện những cái kia quần ma loạn vũ người có quan hệ. Người ủy thác là thương nhân chi nữ. Một cái thương nhân chi nữ gả cho một cái tứ phẩm quan viên vì chính thê, cũng coi là lá trèo cao. Cổ đại sĩ nông công thương đẳng cấp, thương nhân nhi tử cũng không thể tham gia khoa cử. Mặc dù sinh hoạt không lo, nhưng là xã hội địa vị thật không cao lắm. Nhất là người đọc sách thời đại, người đọc sách kia cỗ thanh cao kính, xem tiền tài như cặn bã, làm đạo đức mẫu mực. Thương nhân chi nữ nếu như muốn nhà gả vào cao môn đại hộ kỳ thật cũng không dễ dàng. Nói lên người ủy thác trượng phu, kia thật là một bộ viết kép dốc lòng kịch. Vốn là một cái chồng trọt chân đất, trong nhà lão phụ cao tuổi, lão mẫu lại bị bệnh liệt giường. Tại cái này đọc sách là xa xỉ thời đại, Liễu Hạo ngạnh sinh xông ra một con đường tới, sát nhập vào khoa cử đại quân. Từ nhỏ làm quan cho tới bây giờ, thời gian cũng không coi là nhiều. Kỳ thật cái này Liễu Hạo tim đã không phải là nguyên lai, mà là một cái mới. Tốt nghiệp không bao lâu, sinh viên tại nhiều lần tìm việc thất bại sau, giận mà thôi. Thượng thiên thời điểm, một đạo sét đánh xuống tới trực tiếp đem hắn đánh chết, sau đó liền đi tới cổ đại, vừa mở mắt đối mặt chính là phá ốc nát phòng, qua chính là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời khổ bức sinh hoạt. Hơn nữa trong linh hồn còn trói lại một cái tên là một bước lên mây hệ thống. Hệ thống nhiệm vụ chính là làm túc chủ tại quy định thời gian trở thành dưới một người trên vạn người tồn tại, thăng quan tiến tước, phong hầu bái tướng. Tất nhiên nếu như có thể tạo phản vậy thì càng tốt hơn. Nhưng là lúc này, người đọc sách đều là tinh quý. Dù sao đọc sách thường có thể đọc nghèo người một nhà. Vào học đường, bút mực giấy nghiên, lão sư buộc tu chính là một số tiền lớn. Theo trong đất kiếm ăn, dựa vào trời ăn cơm dân chúng bình thường nào có tiền. Hài tử đọc sách, hơn nữa cổ đại tri thức đều là lũng đoạn. Nắm giữ ở thế gia môn phiệt đại tộc. Trong tay, thế gia nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nắm trong tay triều đình, dân chúng bình, thường nghèo một đời lại một đời. Ổ gà trong cũng không phải dễ dàng như vậy. Gia kim phượng hoàng, xuyên qua mà đến Liễu Hạo đối mặt quẫn bách. Lại nhìn thấy hệ thống quy định, thời gian cùng hệ thống ban thưởng. Chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Bởi vì cỗ thân thể này lớn lên coi như đoan chính. Cũng có sức mạnh. Tại Phan, viên ngoại trong nhà làm đứa ở. Liễu Hạo biểu hiện ra cơ linh. Có đôi khi còn có thể tính sổ sách. So phòng kế, toán tiên sinh đều tính được nhanh. Lại biết chữ. Phan viên ngoại cũng chính là người ủy thác lão cha khởi tâm tư. Cảm thấy, người này là một nhân tài. Đem hắn gọi vào trước mặt hỏi tương lai có tính. Toán gì? Liễu Hạo không chút do dự nói mình muốn đọc sách. Muốn khoa cử. Phan viên ngoại cảm thấy này có chút khó khăn. Dù sao Liễu Hạo hiện tại đã 15-16 tuổi. Những cái kia tham gia khoa cử đều không ngoại lệ. Không phải từ nhỏ đã bắt đầu đọc sách. Nhưng là Liễu Hạo trong lòng tràn đầy tự tin. Hắn tại hiện đại dù sao cũng là một cái sinh viên. Cũng là bởi vì học văn khoa. Dẫn đến tốt nghiệp luôn là tìm. Không thấy công việc tốt. Cũng không tin đến cổ đại học văn còn tìm không thấy công tác. Phan viên ngoại nhìn thấy cái này đứa ở như vậy có lòng tự tin. Trong lòng, quyết định giúp đỡ hắn. Nếu như tương lai thật người này có tiền đồ, tốt xấu, lại một phần tình nghĩa tại. Nếu như thất bại, coi như là một phần sinh ý thất bại. Hơn nữa nhìn tiểu tử, này cơ linh dáng vẻ. Tương lai khẳng định cũng là làm ăn tài năng. Cổ đại thương nhân cứ như vậy sớm đầu tư. Nếu như đem nữ nhi gả cho đối phương, hơi có thể thay đổi một chút cạnh cửa. Liễu Hạo đầu tiên là trải qua chữ phồn thể cùng chữ giản thể xấu hổ cùng bối. Rồi sau, rốt cuộc có thể nhận biết cổ đại chữ phồn thể. Sau đó bắt đầu đọc tứ thư ngũ kinh. Liễu Hạo đau cả đầu. Mới phát hiện tại hiện đại học quả thực chính là trò trẻ. Con, nhiều như vậy sách, người đến hiểu rõ. Bởi vì có Phan viên ngoại giúp đỡ. Liễu Hạo trên sinh hoạt chẳng phải khẩn. Trương. Mặc dù không đến mức thịt cá, nhưng là cũng sẽ không cả ngày đói. Bụng, tham gia đồng thí. Đồng thí loại này sơ cấp khảo. Lớn tuổi tác có 20-30 tuổi, nhỏ 7-8 tuổi. Liễu Hạo niên kỷ không coi là nhiều dễ thấy. Liễu Hạo lần thứ nhất tham gia đồng thí đã vượt qua. Hơn nữa xếp hạng vẫn tương đối gần phía trước. Chỉ cần lại hướng lên mặt khoa khảo nhất giai. Liền. Xem như người đọc sách, Phan viên ngoại thật cao hứng. Nếu như Liễu Hạo thông qua thi viện, trở thành sinh viên, chính là tú tài. Coi như nhìn thấy quan viên đều không cần quỳ xuống, coi như khảo không trúng. Tốt xấu là một cái đồng sinh, là cái người đọc sách. Bức cách cao đâu, có thể cùng hắn làm ăn, đem nữ nhi gả cho hắn. Phan viên ngoại để cho chính mình nữ nhi nhìn nhau một chút Liễu Hạo. Phan Vấn Lan thấy được ngồi tại cửa ra vào đọc sách Liễu Hạo. Mặc dù đằng sau là phòng rách nát, nhưng là Phan Vấn Lan trong mắt cũng chỉ có Liễu Hạo. Chung quanh hết thảy đều hư hóa. Hết chương.